Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 1169, Phật Tông đội ngũ. Hoa Hạ Quốc, Thiếu Thất Sơn, ngày càng tiêu điều thương sơn cây rừng, một ít dã thú hung mãnh bốn chỗ kiếm ăn, chim tước đánh lăng cánh, nhảy nhót ở khô vàng cành lá trong lúc đó. Trườn phập phồng ruột thừa đường nhỏ nhìn như không có phần cuối. Chỉ có đỉnh núi cái kia mảnh nhỏ cung điện nguy nga. Tản ra phong cách cổ xưa tang thương khí tức. Thùng thùng, tiếng chuông du dương, quanh quẩn ở dãy núi trên. Lên, khoảng không, phương viên hơn 10 dặm lũ dã thú. Đều ở đây lúc này an tĩnh lại. Nhất tề quay đầu nhìn về phía ngọn núi cao nhất cái kia chỗ cung điện phương hướng. Miêu Ôn Đường cõng một thanh trường kiếm, dọc theo trườn phập phồng ruột thừa đường nhỏ đăng sơn, mà ở trước mặt hắn, người xuyên áo cà sa tiểu hòa thượng, thỉnh thoảng quay đầu, dùng tốt lắm kỳ nhãn thần quét nhìn vài lần Miêu Ôn Đường. Phật Tông, bình thường mấy năm đều chưa chắc có một vị khách nhân đến. Tiểu hòa thượng chú thủ sơn môn 2 năm có thừa, cũng là lần đầu tiên gặp phải tu đạo giả đến đây bái sơn. Rất nhanh, hai người liền tới đến đỉnh núi trước cung điện. Miêu Ôn Đường không có rỗi rảnh nhã trí quan sát chung quanh mỹ cảnh. Mặc dù là nhiều đóa mây mù ở chung quanh lượn lờ, đều vô tâm nhìn nhiều vài lần. Ánh mắt của hắn rơi vào 4 vị người xuyên cà sa. Cầm trong tay hàng ma trưởng từ mi thiện mắt lão tăng thân lên. A-di-đà Phật, miêu thí chủ đường xa mà đến. Chính là ta Phật Tông chi chuyện may mắn. Chỉ là không biết miêu thí chủ tới ta Phật Tông. Vì chuyện gì? Vì thủ cái kia vị người khoác cà sa lão tăng lộ ra một nụ cười. Mở miệng dò hỏi, Miêu Ôn Đường 2 tay hợp nhất. Hành lễ sau nói ra. Bạch Hạc Đại Sư. Tự Himalaya mạch nhất biệt ly, chúng ta đã có đoạn thời gian không có gặp mặt. Lần này qua đây, ta chỉ là ứng với bằng hữu cầu tình. Qua đã thay hắn đưa một lời nhắn. Bạch Hạc Đại Sư hiếu kỳ nói, xin hỏi là vị bằng hữu kia, muốn đưa cái gì lời nhắn? Miêu Ôn Đường nói ra, đường tu, Bạch Hạc Đại Sư thần tình nhất biến. Khuôn mặt thượng lưu lộ ra kinh ngạc thần sắc. Mở miệng nói ra, đường thí chủ chính là nhân trung chi long, ban đầu ở Himalaya mạch, tuy là chúng ta Phật Tông đóng ở chi chỗ là Tây Biên phòng tuyến, nhưng ta cũng cùng hắn từng có vài mặt chi duyên cớ. Có thể nói, bây giờ toàn bộ Hoa Hạ Quốc có thể ổn định tương hòa, chủ yếu chính là đường thí chủ công lao. Miêu Ôn Đường mỉm cười gật đầu, nói ra. Đường tu để cho ta tự mình đến Phật Tông một chuyến. Nói cho các ngươi biết hắn hiện tại đang ở đảo quốc. Hơn nữa ở đảo quốc còn phát hiện Hoan Hỷ Tông dư nghiệt. Quan trọng nhất là, cái kia vị Hoan Hỷ Tông dư nghiệt. Ở đảo quốc trải qua rất nhiều năm kinh doanh. Như nghiễm nhiên đã trở thành đảo quốc nhất bàng đại, nhất thần bí thế lực. Hoan Hỷ Tông. Bạch Hạc Đại Sư cùng còn lại 3 vị Phật Tông trưởng lão mặt sắc đại biến. Theo 4 người trao đổi nhãn thần, Bạch Hạc Đại Sư trầm nói rằng, Hoan Hỷ Tông chính là Phật môn mật tông một trong, bởi vì có làm trái Phật đạo, lại từng phạm xuống thao thiên tội nghiệt. Nguyên nhân này không vì ta Phật Tông dung thân nhẫn, năm đó tàn sát Hoan Hỷ Tông, không nghĩ tới lại có nghiệp chướng còn sống sót. Miêu thí chủ, cái này sự tình đối với ta Phật Tông mà nói trọng yếu phi thường. Ngươi có thể hay không báo cho ta biết nhóm đường thí chủ hiện tại chỗ bực nào chỗ? Chúng ta làm sao mới có thể liên hệ trên? Lên, hắn, Miêu Ôn Đường bà, đem, đường tu số điện thoại cho Bạch Hạc Đại Sư. Nói ra, đường tu còn để cho ta chuyển đạt. Như Phật Tông chư vị đại sư muốn thanh lý môn hộ, có thể trước giờ gọi điện thoại cho hắn. Hắn hiện tại đang ở đảo quốc Kinh Đô. Tùy có thể xin đợi chư vị đại giá. Bạch Hạc đại sư trầm nói rằng, đa tạ Miêu thí chủ, chuyện lớn như vậy, chúng ta Phật Tông cần một quãng thời gian thương nghị, cũng xin Miêu thí chủ tạm lưu chút thời gian, hơi sau có thể cùng ta Phật Tông đệ tử cùng rời đi Thiếu Thất Sơn, được. Miêu Ôn Đường gật đầu nói, hai tiếng đồng hồ sau, Phật Tông bát bộ chủ trì theo mỗi bên ngọn núi vội vã chạy tới. Một gian phòng thiền bên trong, thêm trên, lên, Bạch Hạc đại sư nhất cộng 9 người khoanh chân ngồi ở bồ đoàn lên. Bạch Hạc sư huynh, đến cùng chuyện gì xảy ra tình? Người dĩ nhiên đồng thời đem chúng ta 8 người tất cả đều triệu tập qua đây. Vẻ mặt phúc hậu, da thịt sáng bóng mập, hòa thượng vẻ mặt tò mò hỏi. Những người khác cho nên không có mở miệng. Nhưng tương tự là treo khuôn mặt hiếu kỳ, ánh mắt không ngừng ở Bạch Hạc đại sư khuôn mặt trên. Lên, bồi hồi, Bạch Hạc đại sư chậm rãi nói ra, đường thí chủ đường tu, chư vị có chút gặp qua hắn, có chút nghe nói qua hắn, lấy đường thí chủ phẩm tính, tin tưởng các ngươi hẳn là có hiểu biết. Mập hòa thượng trọng trọng gật đầu nói ra. Đường tu thí chủ mặc dù không phải Phật môn người trong, nhưng sở hữu một viên Phật tâm, hôm nay tu luyện giới, tất cả mọi người đối với hắn vô cùng kính ngưỡng, dù cho bần tăng tu luyện hơn 300 năm, như trước đối với hắn kính ngưỡng không ngớt. Một vị khác vóc người khô gầy, làn da ngăm đen hòa thượng trầm nói rằng, ban đầu ở Himalaya mạch, đường thí chủ lấy lực một người bốc lên cửu tử nhất sinh nguy hiểm, tàn sát đại lượng mãnh thú, cứu vớt vô số nhân loại, tại chủng tộc bước ngoặt nguy hiểm, hắn có thể làm ra cái kia lần cử động, ta mặt đen Phật bội phục hắn. Bạch Hạc sư huynh, ta đối với đường thí chủ rất là tín phục, chưa thấy qua, nhưng nghe nói qua, tuy nói trăm nghe không bằng một thấy, nhưng ta tin tưởng chư vị sư huynh phán đoán. Cái kia vị đường thí chủ rất tốt. Tán thành, Bạch Hạc đại sư lẳng lặng nghe xong bọn hắn mà nói, gật đầu nói ra, nếu chúng ta tất cả mọi người tín nhiệm cái kia vị đường thí chủ, ta liền bả đem hôm nay triệu tập chư vị đến nguyên nhân nói một cái. Đường thí chủ mời Miêu Ôn Đường Miêu thí chủ đi tới chúng ta Phật Tông, hướng chúng ta truyền đạt một tin tức. Hoan Hỷ Tông dư nghiệt ở đảo quốc, sáng tạo phi thường khổng lồ thế lực. Hoan Hỷ Tông, năm đó chúng ta không phải bà đem Hoan Hỷ Tông đám kia tàn hại nữ tử bại hoại tất cả đều chém tận giết tuyệt rồi không? Làm sao còn có dư nghiệt còn sống? Sao sao bắt lướt Hoan Hỷ Tông? Đám kia nhập ma ra hỏa chung, lại có người còn sống. Hắn là ai vậy? Như tin tức này là thật, chúng ta nhất định tìm được hắn, giết chết hắn, vì dân trừ hại, thanh lý môn hộ. Bạch Hạc đại sư nâng hai tay lên, hư không áp áp nói ra, chư vị sư đệ, chúng ta Phật Tông quyết định điều lệ, tuyệt đối không cho phép Hoan Hỷ Tông nhân lại tồn tại được. Sư phụ trước đây càng là phát hạ thề độc, chỉ cần ta Phật Tông tồn tại nhất ngày, liền không thể làm cho Hoan Hỷ Tông nghiệt xúc tai họa cô gái bình thường. Bây giờ nếu chúng ta phải biết tin tức này, sẽ đem hắn nhóm diệt trừ. Bà, đem, chư vị sư đệ triệu tập qua đây, là muốn cùng các ngươi thương lượng. Chúng ta người nào dẫn đội đi trước đảo quốc, mang nhiều thiếu Phật môn đệ tử đi trước đảo quốc. Mặt đen Phật trầm nói rằng, A-di-đà Phật, cái này công đức vô lượng môn hộ rõ ràng quản lý tình. Liền giao cho bần tăng tới đi. Ta giới luật viện trừng phạt trị dư nghiệt là nhất cơ bản trách nhiệm. Mập hòa thượng ngón cái bóp lấy này chuỗi Phật châu, tự tiếu phi tiếu nói ra. Chư vị sư huynh sư đệ, bần tăng đã từng lẻn vào Hoan Hỷ Tông bí mật điều tra. Nắm giữ Hoan Hỷ Tông thật mệt mỏi hành vi phạm tội. Bí mật siêu tập Hoan Hỷ Tông đệ tử danh sách, nếu như nói đối với Hoan Hỷ Tông quen thuộc nhất, không ai bằng bần tăng. Nguyên nhân đây lần này đảo quốc chuyến đi, Bần Tăng muốn tự thân đi một chuyến, nhìn là vị nào dư nghiệt còn sống ở thế. Bạch Hạc đại sư chậm rãi gật đầu, giơ tay lên ngăn lại còn lại muốn nói người. Nói ra, như đây, chuyến này liền do Mặt Đen sư đệ cùng Ngọc Phật sư đệ cùng nhau đi tới Bát Bộ Sơn Tự, mỗi tự phái 2 vị sư đệ. Các người 18 người cần phải diệt trừ Hoan Hỷ Tông dư nghiệt. Mặt Đen Phật cùng Ngọc Phật, cùng với cái khác 6 vị cao tăng đồng thời mặt lộ vẻ kinh ngạc thần sắc. Bạch Hạc đại sư nói mỗi tự phái 2 vị sư đệ, đã nói lên muốn phái qua người thân phận rất cao, thực lực cũng vô cùng cường đại, cùng thế hệ người, yếu nhất người đều có thể sánh được kim đan sơ kỳ tu đạo giả. Ban đêm, Miêu Ôn Đường cùng 18 vị Phật tông cao tăng ly khai Thiếu Thất Sơn. Đồng thời từ Miêu Ôn Đường tự thân an bài, bả đem 18 vị Phật tông cao tăng tiến lên hướng đảo quốc khách thuyền. Trong thời gian này, xuất hiện chút ngoài ý muốn, bởi vì 18 vị Phật tông cao tăng rất thiếu ly khai Thiếu Thất Sơn. Căn bản cũng không có ngoại giới chứng minh nhân dân. Nguyên nhân này mọi người xem máy móc kế hoạch ngâm nước nóng. Đảo quốc, đạo điền xã, Đường Tu thư thư phục ngồi ở lầu các lầu 2 gần cửa sổ vị trí. Thưởng thức chu vi mỹ cảnh. Phía dưới trong sân thi thể đã bị dọn dẹp sạch, tự liền vết máu đều bị xúc sạch sẽ, bởi vì chém giết tạo thành tàn phá cảnh tượng. Cũng có Yamamoto tang tử thuộc hạ đang ở chữa trị. Trà thơm, mỹ cảnh, bên cạnh còn có Yamamoto tang tử loại này quốc sắc thiên hương tuyệt sắc thiếu nữ đẹp hầu hạ. Đường Tu phi thường thích ý bà, đem một ly trà thơm uống cạn. Chậm rãi hỏi, ta muốn tư liệu, còn không có đưa tới sao? Yamamoto tật tử lắc đầu nói ra, còn không có, nhưng này 3 người còn ở vào người của chúng ta quản chế bên trong. Có thể không được bao lâu thời gian, thân phận của bọn họ cũng sẽ bị điều tra ra được. Hết thảy tư liệu đều biết bày ở trước mặt của ngài. Đường Tu gật đầu cười nói, tang tử, ngươi thật là không tệ, xem ra trước đây lưu hạng ngươi là đúng. Cái này đảo quốc mặc dù chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhưng nhân khẩu rất nhiều, chỗ chỗ tràn đầy nguy cơ cùng kỳ ngộ. Cái này 1-2 năm đến, ngươi vì tông môn siêu tập được tài nguyên tu luyện số lượng không thiếu, coi như là lập hạ đại công lao. Chờ sự kiện lần này giải quyết, ngươi liền tăng thêm tốc độ đi. Một ngày bà đem toàn bộ đảo quốc đều nắm giữ trong lòng bàn tay, ngươi có thể phản hồi Cửu Long đảo tu luyện, bắn vọt cảnh giới cao hơn. Yamamoto tang tử cung kính nói ra, tông chủ, chỉ cần Hoan Hỷ cung bị diệt, tối đa thời gian 3 năm, ta là có thể bà đem toàn bộ đảo quốc nắm giữ trong lòng bàn tay. Đường Tu nói ra, thời gian phương diện ngươi xem rồi an bài, nhưng tài nguyên tu luyện siêu tập không nên trễ nãi. Ngoài ra, có thể nửa năm chi về sau, Kim Sư sẽ phái tình báo nhân viên qua đây, ở đảo quốc bố trí tình báo Internet. Đến lúc đó liền đem ngươi nắm trong tay tình báo Internet quy nạp đến Kim Sư bên kia đi. Yamamoto tang tử suy nghĩ một chút, nói ra, tông chủ, phải không ta tới tổ kiến đảo quốc tình báo Internet, chờ Kim Sư hoặc hắn phái tới người qua đây về sau. Ta trực tiếp bà, đem tình báo Internet giao cho bọn họ. Đường Tu lắc đầu nói ra, tổ kiến tình báo Internet không phải một sớm một chiều chuyện tình. Hơn nữa phương diện này người phụ trách nhất định đối với Đường Tông vô cùng trung thành, ra không được nửa điểm sai lầm. Người cũng có thể thu xếp một cái, nhưng không muốn bả đem quá nhiều tinh lực vùi đầu vào bên trong, bởi vì ngươi hàng đầu nhiệm vụ là trưởng khống càng ngày càng nhiều đảo quốc quyền thế người. Quân, chính, thương 3 cái phương diện đều nhất định cho ta trưởng khống lấy, nhớ kỹ cái kia hành sự chuẩn tắc. thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Yamamoto Thập Tử Thần sắc nhất bẩm, cung kính nói ra, thuộc hạ minh bạch. Bỗng nhiên, Yamamoto Thập Tử Thần sắc khẽ động, thần tốc lái xe môn chỗ, bả, đem, cửa phòng từ bên trong mở ra. Nhìn bên ngoài người xuyên hắc cảnh sắc ban đêm đi, y một vị đại hán khôi ngô trầm giọng hỏi, tư liệu đều mang tới. Đúng, đại hán khôi ngô cung kính nói. Yamamoto Tử nhận lấy về sau, phất tay ý bảo hắn lui xuống, nhưng sau cầm tư liệu đi tới đường tu trước mặt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.